mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 93, cô tính toán đưa bao nhiêu? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tôi thật sự phải đi về, hoa quả này nếu anh muốn ăn lấy đi ăn đi. Mặc dù Danh Khả cũng không nhận ra nhị thiếu gia Mộ Thị đem hoa quả cô nhắc đến là vì đem đoạt lại trở về chính mình ăn, bất qua anh cái gì cũng không nói, đi theo cô như vậy đối với cô mà nói cũng là một loại hành hạ. Đèn xanh rốt cục lại phát sáng lên, cô lại cũng không để ý đến anh ta, bước ra bước chân liền đi đến đường cái đối diện. Đương nhiên cô cũng chú ý tới cô lúc đi, hai bắp chân dài Mộ Tử Khâm đồng thời bước ra vẫn đi theo bên cạnh cô đi nhanh khoái anh liền cũng nhanh hơn, cô chậm lại anh cũng sẽ cùng cô đi, dù sao đi ở phía sau cô trong vòng ba bước như bóng với hình. Danh Khả thật sự có phần nổi giận, anh rốt cuộc lại đánh cái chủ ý quỷ gì, nhưng cô ngoạn chơi không dậy nổi. Tự giác không nên đem anh đến trong tiểu khu cô ở cho nên cô cách tiểu khu còn có một khoảng cách ngừng lại. Cô dừng lại, Mộ Tử Khâm cũng dừng lại, sau lưng cô hai bước vừa quay đầu lại có thể thấy tầm mắt anh thanh u khóa tại mặt chính mình. Danh Khả cắn cắn môi, không thể nhịn được nữa nói anh rốt cuộc muốn làm cái gì, tôi không có thời gian bồi anh ngoạn chơi loại trò chơi nhàm chán này. Nên cô nói cô cũng không cần những cái tiền bạc này, anh rốt cuộc lại vẫn muốn thế nào. Mộ Tử Khâm chỉ là nhìn cô ánh mắt cực kỳ nhạt, đáy mắt sóng nước chẳng sao, ngay cả một chút cảm xúc lên xuống đều không có. Lại thái độ như vậy Danh Khả thật sự hơi giận, tính tình cô mặc dù cho là không tệ, nhưng không có nghĩa là cô đối với kẻ điên như vậy còn có thể bình tĩnh hòa nhã. Liền dẫm chân xoay người bước ra đi nhanh hướng trong tiểu khu đi đến. Anh dù sao sẽ không theo cô về nhà đi, hai túi trái cây cô cũng không cần, chỉ xem chính mình xui xẻo. Nhưng cô không nghĩ tới là cái gọi là không có khả năng cư nhiên thành thực, Mộ Tử Khâm thật sự vẫn đi theo cô, mặc kệ cô đi được thật là nhanh, chỉ cần anh chân dài một bước, có năng lực dễ dàng truy cô, ngay cả cô vào tiểu khu anh cũng đi vào theo. Danh Khả thật sự rất tức giận, ở tại bước quay đầu nhìn anh đã đi tới phía sau cô. Lại là xa hai bước đứng vào gần như vậy, người không biết còn tưởng rằng bọn họ rất quen thuộc. Cô cắn môi nói anh lại đi theo tôi kêu hô cứu mạng. Mộ Tử Khâm vẫn không có bất luận cái phản ứng gì như cũ, thậm chí ngay cả nói cũng không nói nửa câu, chỉ là an tĩnh nhìn cô. Không thể không thừa nhận bộ dáng anh thật sự rất tuấn tú, đẹp trai như vậy cùng Bắc Minh Dạ đều có được một, nhưng mà lúc này Danh Khả nhìn anh chỉ cảm thấy mắt khá ghét, xuất khí của anh cô hoàn toàn không có xem ở trong mắt một chút. Âm hồn không tiêu tan theo sát cô, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Bỗng nhiên, trong lòng cô kinh hoàng, chẳng lẽ nói anh muốn biết nhà cô ở nơi nào, ngay cả người nhà cô cũng đối phó. Nghĩ như vậy cả người nhất thời lạnh, còn muốn nói cái gì một cái nữ nhân từ đàng xa đi tới, thấy Danh Khả cùng một người đàn ông đại soái ca đi cùng một chỗ, nhịn không được cười cùng cô chào hỏi. Khả khả, đây là bạn trai của con sao, bộ dáng thực đẹp trai. Danh Khả nắm chặt tay, nhất thời vô thố hướng bà bài miễn cưỡng trừ một chút ý cười, lắc đầu nói Lan Di, không phải, chỉ là đưa trái cây. Đưa trái cây, cái gọi Lan Di kia nhất thời mở to cặp mắt nhìn chằm chằm Mộ Tử Khâm, trong mắt đều nhanh muốn rơi xuống đất rồi. Bà ở trong này sống mấy chục năm, khi nào thì gặp qua. Góc truyện audio.com, đưa trái cây bộ dáng xuất chúng như vậy, bộ dáng xuất khí như vậy hơn nữa quần áo trên người vừa thấy biết là hàng hiệu, người như vậy chính là cái đưa trái cây à. Thấy Danh Khả bất an, bà hiểu ý cười cười vỗ vỗ đầu vai cô cười nói không quan hệ ta sẽ không nói lung tung, Lan Di đi trước rồi. Chào hỏi qua liền hướng bên ngoài tiểu khu đi đến, Danh Khả thật sự có vài phần không thể làm sao được nhìn biểu tình Lan Di như vậy cô biết nhất định là hiểu lầm, quay đầu còn không biết có thể tố cáo cho Vinh Phù hay không. Mấy cái sư cô này bình thường thường xuyên cùng một chỗ, sẽ nói lung tung cũng không có gì hay quái. Chờ Lan Di đi xa cô lại nhìn Mộ Tử Khâm, lửa giận đáy mắt càng cháy càng mạnh, tôi thật sự không thể tách rời anh ấy, tôi không có biện pháp rời khỏi anh ấy, anh rốt cuộc muốn tôi làm sao, nếu anh có biện pháp muốn anh buông tha tôi sẽ cảm kích anh, một phân tiền tôi đều sẽ không muốn, lấy lại tôi cũng nguyện ý. Cô tính toán cấp lại bao nhiêu? Anh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện thanh âm thanh đạm đạm, không thể không thừa nhận thật sự rất êm tai. Nhưng Danh Khả lại bị lời nói của anh rung động, tính toán cấp lại bao nhiêu? Mộ Tử Khâm hạ mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn lại là nhạt như thế, tựa hồ anh vĩnh viễn đều đã là như thế này, vẻ mặt bình tĩnh mà lại đạm mạc nói chuyện, làm việc bất luận cái gì đều không thay đổi cảm xúc. Không phải cô nói nguyện ý cấp lại nếu tôi giúp cô rời khỏi anh ta sao, cô nguyện ý cấp lại bao nhiêu? Danh Khả mở to đôi mắt rốt cục nghe hiểu ý tứ của anh ta, nhưng mà anh không phải nói đùa cô, đi lấy loại chuyện này tới tìm cô vui vẻ tốt đùa sao? Tôi không nhất định có thể để cho anh rời khỏi cô chỉ là cố gắng, bất quá cô nói sẽ cho tôi thù lao. Mộ Tử Khâm còn nói, vẻ mặt vẫn lại là như vậy, mặc dù Danh Khả đã nghe hiểu ý tứ của anh nhưng vẫn lại là phản ứng không kịp, không biết nên đáp lại thế nào. Một hồi lâu cô mới giật giật môi, thanh âm rõ ràng cất giấu hoài nghi vì cái gì. Tôi không muốn anh cùng với cô, không muốn anh mê muội bất luận cái nữ nhân gì. Danh Khả níu chặt tay, không có biện pháp xác định anh là thật hay giả, vì cái gì anh để ý Bắc Minh Dạ cùng ai cùng một chỗ như vậy, chẳng lẽ nói anh ta cùng Bắc Minh Dạ. Nhưng mà Bắc Minh Dạ yêu thích rõ ràng là bình thường nha. Đừng nghĩ chuyện bẩn thỉu như thế. Mộ Tử Khâm ngắt suy nghĩ của cô, anh ta bước đi tòa nhà phía trước đi đến cô cẩn thận suy nghĩ, suy xét tốt nói cho tôi biết cô có thể chi bao nhiêu tiền. Tôi không có cái gì có thể cho anh. Danh Khả truy đuổi qua đi. Anh cư nhiên một đường đi đến căn nhà cô ở, bước đi bậc thang. Cô đành phải vội vàng đi theo, nhìn bóng lưng anh, bình tĩnh nói nếu anh có thể cùng đến chỗ này, vậy cũng có thể biết trong nhà tôi rất nghèo, anh là nhị thiếu gia Mộ Thị, anh cảm thấy được tôi có thể cho anh cái thù lao gì. Anh không nói lời nào, cô lại truy đuổi qua đi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút mong đợi nếu anh không thích tôi cùng với anh ta, vậy anh nên chủ động nghĩ biện pháp để cho anh buông tha tôi. Mộ Tử Khâm vẫn lại là không nói lời nào, đi đến trước thang máy đem giữ nút mở, đợi cho hai người vào thang máy, anh trực tiếp giữ lầu 7. Anh cư nhiên ngay cả một tầng cô ở đều biết người đàn ông này thật sự điều tra cô. Bọn họ có tiền, làm chuyện gì đều đã thuận tiện, cũng bất quá là một ngày thời gian mà thôi, đã đem cô điều tra được rõ ràng như vậy, chính mình tại. Góc chuyện audio.com, trước mặt những người này thật sự nhỏ bé như con kiến. Anh không nói lời nào, Danh Khả cũng không nói, đứng ở một góc thang máy, nhìn hai cái túi lớn trong tay anh ta kia, ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cục đến chỗ lầu 7, Mộ Tử Khâm muốn đi ra ngoài, Danh Khả lại nhịn không được kéo anh một cái, thanh âm trầm xuống anh đừng theo tôi về nhà, tôi và anh không thân chẳng quen, cũng không quen thuộc. Cách chương.